Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 165, khóa mục tiêu người bị tình nghi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thanh lắc đầu, ngoại thành tạm thời không nói, nội thành là phải thu thuế vào thành. Binh lính thủ thành sẽ kiểm tra hàng hóa, hoàng thành thì càng không thể. Thuốc súng thứ bắt mắt như vậy, lén vận chuyển như thế nào? Trừ phi vận chuyển vào là nguyên vật liệu, mà không phải thuốc súng. Lữ Thanh cùng Hứa Thất An suy luận như chỗ không người. Hoàn toàn không có phần cho người khác xen mồm. Lưu Công Công cũng không vội, kiên nhẫn nghe. Tiểu hoạn quan phụ trách làm ghi chép múa ngòi bút như bay. Càng viết càng nhanh, vận chuyển vào không phải thuốc súng, mà là nguyên vật liệu. Trong nguyên vật liệu thuốc súng, lưu huỳnh cùng than củi đều không phải thứ quý giá. Đặc biệt mùa đông, lượng than kinh thành tiêu hao phi thường đáng sợ. Nhưng quặng nitrat kali là thứ Đại Phụng quản chế nghiêm khắc. Hứa Thất An đang tự hỏi, trong đầu lóe lên một tia chớp. Quặng tiêu thạch, hắn trợn to mắt, nhìn chằm chằm Lữ Thanh. Khuôn mặt thanh tú của nữ bộ đầu ngẩn ra. Sau đó đã hiểu, kinh hô, quặng tiêu thạch trên mặt hai người che kín sự chấn động. Bên kia, Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu liếc nhau, đều khẽ biến sắc. Bốn người bọn họ từng tự mình thăm dò Đại Hoàng Sơn. Ở nơi đó phát hiện quặng tiêu thạch, Lữ Thanh bình ổn cảm xúc chấn động. Trong lòng lóe lên các loại ý niệm, dâng lên nghi hoặc mới. Nếu thật là chúng nó gây ra, chín kẻ mất tích kia là chuyện thế nào? Hứa Thất An chậm rãi nói. Rất đơn giản, vu oan giá họa, sau đó lại lắc đầu. Không, là rời đi sức chú ý của chúng ta. Tranh đoạt thời gian thoát đi kinh thành. Lữ Thanh khẽ gật đầu. Đúng, khiến chúng ta cho rằng thuốc súng ra từ công bộ. Cho rằng trong triều đình bị xếp vào gián điệp. Trọng tâm điều tra liền chuyển hướng về phía công bộ cùng lễ bộ. Đại lý Tự Khanh, Lưu Công Công nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện mình bắt đầu nghe không hiểu hai người này nói chuyện. Trừ hình bộ thượng thư cùng Trần Phủ Doãn thân ở địa vị cao bất động thanh sắc. Người khác nhìn nhau, cũng nghe không hiểu Hứa Thất An cùng Lữ Thanh đang nói cái gì. Luôn cảm thấy mình có phải xem thiếu một tập hay không? Hứa Thất An lắc đầu. Nếu như vậy, có điểm đáng ngờ không giải được. Chúng nó là như thế nào mang thuốc súng vận chuyển đến Tăng Bạc? Lữ Thanh nói, rất đơn giản, chín vị lại viên mất tích kia hẳn là bị mua chuộc. Hoặc là gặp phải uy hiếp, ta thiên hướng điều trước hơn. Có đạo lý, yêu tộc có thể mang thuốc súng lén vận chuyển vào Tăng Bạc. Nhất định tồn tại đồng lõa, nếu không có nội ứng triều đình. Chúng nó không có khả năng làm được. Trước không nói kẻ phản bội trong triều đình, yêu tộc vì sao phải nổ tung phá hủy Tăng Bạc? Chuẩn xác mà nói, chúng nó mưu đồ vật phong ấn dưới Tăng Bạc. Vật phong ấn này đối với bọn nó có lợi gì? Hắn đang tự hỏi, lại nghe Lữ Thanh nói. Chúng ta hình như nghĩ chật rồi. Bởi vì vừa rồi ta chú ý tới một chi tiết. Nữ bộ đầu anh khí bừng bừng chăm chú nhìn Hứa Thất An. Chín kẻ mất tích, ba kẻ đương sai trong cung, ba người lễ bộ, ba người đại lý tự. Bọn họ là như thế nào giấu được đồng nghiệp, mang thuốc súng lén vận chuyển vào? Hứa Thất An không quá rõ ràng đối với lưu trình tế tổ đại điền. Còn chưa kịp hỏi các lại viên cùng đương sai phụ trách thu dọn kia. Nhưng nghe lời Lữ Thanh nói, giật mình, ngươi là nói, chỉ bằng ba người. Là không thể giấu đồng nghiệp lén vận chuyển thuốc súng. Đúng vậy, vì sao cố ý mang 9 người này tách ra? Nếu 9 người này tất cả đều là người lễ bộ, người đại lý tự hoặc là đương sai trong cung, không chừng còn có khả năng. Lữ Thanh từ đáy lòng cười một cái. Thế mà rất tươi đẹp. Nàng thưởng thức nhất Hứa Thất An một điểm này. Thông minh, có thể lập tức lĩnh hội ý tứ của nàng. Bàn việc với hắn không mệt mỏi. Ngược lại có thể hiểu ý cười một cái. Hứa Thất An nói. Cho nên, trong người giúp bọn họ, nhất định còn có kẻ khác. Mà người này, nhất định phải có năng lực tự do ra vào Hoàng Thành. Hoặc là, có thể mang thuốc súng đưa vào Hoàng Thành. Nói tới đây, Hứa Thất An lại cùng Lữ Thanh nhìn nhau. Bọn họ nhớ tới một vụ án. Vụ án Kim Ngô Vệ Tiểu Kỳ Quan. Vụ án này xảy ra ở một ngày trước khi Tế Tổ Đại Điền. Cũng là bọn họ tự mình tiếp nhận. Kim Ngô Vệ Tiểu Kỳ Quan là bị diệt khẩu. Trước khi diệt khẩu, từng hướng thê tử lộ ra muốn dẫn người nhà rời khỏi kinh thành. Hắn trước khi chết, vừa lúc đang trực, Hứa Thất An mắt sáng ngời. Mang vụ án Quặng Tiêu Thạch cùng Tiểu Kỳ Quan Lưu Hán Sâu chuỗi lại. Không khó ra được một chân tướng. Yêu tộc xua đuổi hộ làm vôi. Là vì thu thập Quặng Tiêu Thạch trong Đại Hoàng Sơn. Chế tác thuốc súng nổ tung phá hủy Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu. Thả ra vật phong ấn trong tang bạc. Sở dĩ dùng thuốc súng. Là vì Hoàng Cung phòng thủ nghiêm ngặt. Không thể cố xông vào. Nhưng thuốc súng có thể. Chỉ cần thần không biết quỷ không hay vận chuyển vào. Mặc kệ là giám chính của Ti Thiên Giám. Nữ quốc sư của Nhân Tông. Hoặc là cao phẩm võ phu trong cấm quân. Bọn họ có thể phát giác cường giả xâm nhập. Nhưng không thể phát hiện thuốc súng loại vật chết này. Lưu Hán chỉ là tiểu kỳ quan. Không có năng lực lớn như vậy. Gạt thượng cấp mang thuốc súng bỏ vào hoang thành. Hắn là người làm việc. Mà người chủ sự chính là thượng cấp của hắn. Cũng là vị thượng cấp này giết hắn diệt khẩu. Mẹ kiếp, yêu tộc làm việc. Quả thực lợn xê đeo áo rú. Một bộ lại một bộ. Kỹ viện khách chật ních. Gọn gàng ngăn nắp. Chỉ cần mang thượng cấp của Lưu Hán. Kim Ngô Vệ Bách Hộ bắt lại tra hỏi. Tất cả sẽ biết. Hứa Thất An nhanh chóng khóa mục tiêu một nhân vật đáng ngờ. Chu Bách Hộ. Hứa Thất An đứng dậy. Đằng hắng cổ họng. Lưu Công Công. Các vị đại nhân. Tại hạ công bộ bên kia còn có chút việc. Cáo lui trước. Hắn vẻ mặt như thường. Giọng điệu thoải mái. Đả canh nhân đi theo ta. Nhanh chóng dẫn người rút lui. Quan viên ở đây không phải kẻ ngốc. Tuy Hứa Thất An biểu hiện rất bình thường. Nhưng khi hắn cùng Lữ Thanh nói chuyện với nhau. Vài lần vẻ mặt biến hóa. Cùng nội dung với bọn họ nói chuyện. Tuy nghe chưa hiểu rõ hết. Nhưng không cản trở bọn họ phỏng đoán ra Hứa Thất An đã phát hiện manh mối quan trọng. Mọi người nhất thời nhìn về phía Lữ Thanh. Lữ Thanh giả ngu. Đầu ngón tay Lưu Công Công gõ gõ bàn. Thúc giục nói. Hứa Thất An có phải đã phát hiện cái gì hay không? Có phải án có tiến triển hay không? Nói mau. Lữ Thanh thầm nhủ. Ta cũng hết lòng rồi. Dù sao Ti rất thưởng thức Hứa Thất An. Nhưng mọi người cũng không có quan hệ gì đặc thù. Cũng không phải vị hôn phu cái gì. Giúp hắn kéo dài thời gian một chút. Đã rất có nghĩa khí rồi. Cách chương.